Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 127, chương 129, ngũ thải hà quang hoa. Giết chết đi Tần Thác Thư sau, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên cảm thấy một trận hư thoát. Nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi, chỉ có thể nhặt lên túi chữ vật cùng linh thú túi. Tấn nhanh rời đi đất chúng. Hai người một đường miễn cưỡng giết chết yêu thú, hy vọng tìm cái nơi kín đáo trước tiên khôi phục pháp lực lại nói. Có thể yêu thú càng ngày càng nhiều, còn căn bản cũng không có ẩn thân nơi. Hai người gần như cùng lúc đó nghĩ đến Tần Thác Thư trong túi chứa đồ. Có lẽ có giải quyết khốn cảnh trước mắt vật phẩm, vội vã mở ra xem, chống đối yêu thú vật phẩm không có tìm được. Nhưng tìm tới một khối thẻ ngọc, ghi chép rất nhiều yêu thú không thể phát hiện bí mật nơi. Mà người gần nhất bí mật nơi ngay ở hơn 20 dặm ở ngoài. Hai người vội vã chạy đi sau, phát hiện là cái miễn cưỡng có thể dung thân sơn động nhỏ. Hai người tiến vào sơn động nhỏ sau, lấy ra Tần Thác Thư trong túi chứa đồ phòng ngự trận bàn. Cùng với ẩn nấp trận kỳ bố trí ở cửa động sau, mới ở bên trong hang núi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục pháp lực. Dịch Thần đầy đủ tiêu tốn 3 ngày mới đưa pháp lực khôi phục như cũ. Đã thấy Vân Hàm Yên vẫn cứ đang khôi phục pháp lực, liền không có quấy rầy, mà là tiếp tục kiểm tra Tần Thác Thư túi chữ vật. Bên trong linh thạch trung phẩm dĩ nhiên có hơn 2.000 khối, so với hai người dòng dõi gộp lại đều nhiều hơn. Trung hạ phẩm pháp khí tổng cộng có hơn 10 kiện, nhưng một cái pháp khí công kích đều không có. Tất cả đều là phòng ngự pháp khí, còn lấy thủy thuộc tính, thổ, pháp khí chiếm đa số. Dịch Thần nhìn ra là đầu óc mơ hồ, bởi vì những này phòng ngự pháp khí đối lập Tần Thác Thư thực lực tới nói vốn là vô bổ, ngoại trừ linh thạch cùng pháp khí ở ngoài, bùa chú cũng không ít. Tuy nhiên tất cả đều là phòng ngự phù lục, thậm chí còn có một tấm cao cấp lồng nước phù. Có điều Dịch Thần mở ra cái kia hơn 20 cái bình ngọc cùng hộp ngọc sau, liền trợn to hai mắt, bên trong kém cỏi nhất đồ vật, đều là thập niên linh dược. Vẫn là sinh trưởng chu kỳ chí ít ở 60 năm trở lên thập niên linh dược. Có điều chân chính bách niên linh dược, một cây đều không có. Đúng là hóa khí hậu kỳ yêu thú yêu đan. Có 7-8 viên, hết thảy vật phẩm chỉnh lý xong sau, Dịch Thần lại đầy cõi lòng chờ mong đi cẩn thận kiểm tra những kia thẻ ngọc. Đầu tiên là địa đồ thẻ ngọc, thật sự rất toàn. So với bọn họ lúc trước cái kia hơn 10 khối địa đồ thẻ ngọc, gộp lại phạm vi còn muốn lớn hơn. Đánh dấu thập niên linh dược nơi cũng rất nhiều, có điều đại đa số đều bị Tần Thác Thư tìm được tay. Thứ yếu là các loại linh dược cùng linh vật giới thiệu thẻ ngọc, xem ra phi thường toàn diện. Duy nhất tiếc nuối chính là Tần Thác Thư tu luyện thuộc tính lửa công pháp, Dịch Thần cũng không có tìm được. Phải biết từ lúc trước đấu pháp tình hình đến xem, Tần Thác Thư tu luyện khẳng định là một loại phi thường cao cấp thuộc tính lửa công pháp. Nếu không có thẻ ngọc cái kia thật sự có chút đáng tiếc. Còn lại những kia thẻ ngọc, Dịch Thần phát hiện tất cả đều là liên quan với làm sao lên cấp An Lô cảnh. Xem ra là Tần Thác Thư lúc trước vì lên cấp An Lô cảnh, từ cái khác hóa khí cảnh tu sĩ trên tay làm ra. Bởi vì rất nhiều thứ đều rất hỗn độn, thậm chí là sai lầm. Có điều những ngọc giản này đối với Dịch Thần tới nói, nhưng vừa vặn hợp dùng. Hết thảy thẻ ngọc cha sau khi xem xong, Dịch Thần lại tìm tới một khối dùng hộp ngọc bọc lại thẻ ngọc. Bên trong dĩ nhiên chỉ là giới thiệu một loại hỏa diễm, cũng phối có tỉ mỉ địa đồ. Từ các loại đánh dấu cùng dấu vết đến xem, khối ngọc này giản niên đại đã rất xa xưa, nhưng là cũng có Tần Thác Thư không ngừng hoàn thiện đồ vật. Càng giả thiết nhiều loại đạt được hỏa diễm phương pháp, cùng với luyện hóa phương thức, ngọn lửa này, dựa theo trên thẻ ngọc lời giải thích, phải gọi làm linh diễm. Khối ngọc này giản dị thần chỉ là nhìn liếc qua một chút, không còn tâm tư đi nhìn kỹ. Hắn hiện tại càng quan tâm những kia lên cấp an lô cảnh thẻ ngọc. Phi thường cẩn thận tra xem ra, đầy đủ sau 3 canh giờ, dịch thần từ những kia trong ngọc giản, biết được lên cấp an lô cảnh cụ thể đồ vật. An lô cảnh ý vì là an lô lập đỉnh, hóa khí cảnh là luyện hóa tự thân tiên thiên chi tinh vì là khí. Đạt đến hóa khí 9 tầng thì khí tại hạ đan điền sẽ đạt tới một trạng thái bão hòa. Một khi đến cảnh giới này, liền cần bế quan vẫn ý thủ hạ đan điền. Chỉ có khí liên tiếp phá tan mấy đạo quan khiếu, duyên cột sống trên hành, hơn cầu hỷ thước, vào nhâm mạch, lại trở về hạ đan điền, mở ra khí hải sau, coi như lên cấp an lô cảnh. Này sau khi, tu sĩ liền có thể lấy huyệt bách hội, từ thiên địa hấp thu đối ứng thuộc tính linh khí, tiến vào thân thể sông xe vận chuyển tiến hành luyện hóa, biến thành pháp lực của chính mình. Dịch thần vốn đang nghi ngờ, vì sao Vân Hàm Yên hiện tại vẫn không có khôi phục pháp lực, dùng thời gian so với hắn còn muốn trường. Có thể nhìn thẻ ngọc sau hắn hiểu rõ ra, đó là bởi vì Vân Hàm Yên băng linh căn, chỉ có ở hẻm núi loại kia lạnh giá nơi mới có thể hấp thu đến băng linh lực tiến hành bổ sung. Có thể hiện tại vị trí sơn động chỉ có ngũ hành linh khí, đương nhiên là rất khó khôi phục nhanh chóng, nhưng cũng không phải là không có giải quyết biện pháp. Một là lợi dụng băng linh vật luyện hóa đến khôi phục nhanh chóng, hai là ăn đan dược bổ sung tiên thiên tinh khí đến gián tiếp khôi phục pháp lực. Đương nhiên cũng có chút đặc thù đan dược, có thể trực tiếp luyện hóa thành pháp lực, tốc độ khôi phục liền thực sự nhanh hơn nhiều. Dịch thần biết được điểm này sau, lập tức nói cho Vân Hàm Yên. Vân Hàm Yên mở mắt ra, lộ ra bừng tỉnh biểu hiện, suy nghĩ một chút lấy ra cái kia băng linh hồ phủng ở trên tay. Nhìn dáng dấp là muốn từ bên trong hấp thu linh lực đến khôi phục pháp lực. Kiểm tra xong tần thác thư túi chữ vật sau, dịch thần liền lấy ra ô rong kim lưu lại túi chữ vật cùng linh thú túi bắt đầu kiểm tra. Hắn đem 3 cái túi chữ vật lần lượt mở ra, ngoại trừ mấy cái trung phẩm pháp khí ở ngoài, đừng nói những vật khác, liền linh thạch đều không có bao nhiêu, còn không bằng bọn họ ở trên bờ cát kiếm túi đựng đồ kia thu hoạch đại. Duy nhất linh thú túi, dịch thần đầy cõi lòng chờ mong đem thần thức tiến vào, không bao lâu liền thất vọng lên. Bên trong chỉ có mấy chục đầu ở vụ ẩn đảo rất thông thường yêu thú cấp thấp. Dịch thần đang muốn đem thần thức thu hồi thì, nhưng ở linh thú túi một góc phát hiện một bồn hoa, bên trong trồng trọt một cây khoảng một tấc cao hoa 5 màu, có điều có một tầng cấm chế ẩn nấp ở. Dịch thần theo bản năng muốn đem bồn hoa lấy ra, lại đột nhiên nhớ tới đây là hoa gì, vội vã đình chỉ động tác, bởi vì trên bờ cát kiếm túi đựng đồ kia trong, có khối trên thẻ ngọc tỉ mỉ nhắc tới loại này hoa 5 màu. Tên là làm ngũ thải hà quang hoa, là một loại thập niên linh dược, sinh trưởng chu kỳ dài đến 50 năm, chỉ khi nào nở hoa, tỏa ra đặc thù mùi thơm, có thể hấp dẫn chu vi trong vòng 10 dặm yêu thú cấp thấp. Hơn nữa ngự long môn ngự thú bí pháp chính là cái phi thường diệu phục địch thủ đoạn. Đáng tiếc chính là một khi dùng, ngũ thải hà quang hoa liền rất khó lại cầm về. Bình thường chỉ có thể làm thành dở trò đến dùng. Kiểm tra xong hết thảy thu hoạch sau, dịch thần đem thấy Vân Hàm Yên còn đang khôi phục pháp lực, liền lấy ra những kia ghi chép lên cấp an lô cảnh kinh nghiệm thẻ ngọc, tiếp tục chuyên nghiên lên. Dịch thần cuối cùng phát hiện, tu sĩ bình thường muốn lên cấp an lô cảnh, bình thường đều dựa vào khổ tu, cẩn thận cảnh cùng hạ đan điền khí đều đạt đến yêu cầu sau, bình thường cửu có thể thử nghiệm đột phá, cho tới có thể thành công hay không, then chốt xem tư chất làm sao. Nói như vậy, song hệ linh căn tu sĩ đột phá vào giai an lô cảnh tỷ lệ có thể đạt đến 7 phần 10 trở lên, mà là tam hệ linh căn đi kịch liệt giảm xuống, hầu như 10 không đủ 1. Cái này cũng là tu chân môn phái khác nhau đối xử năm đó hai loại linh căn kẻ nắm giữ nguyên nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.